Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5459, ta thế ngươi khẩn chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua kiểm tra môn, lại đi quá một đạo thật dài sáng ngời hành lang. Đó là bọn họ muốn đi phòng nghị sự. Mặc Duẫn Kiều tò mò mà đi theo Vũ Cận Bắc bên cạnh người. Có người thời điểm, nàng còn có thể làm bộ làm tịch. Đối hết thảy đều không có hứng thú. Trời đất bao la ta lớn nhất bộ dáng. Bên người không những người khác. Nàng liền buông ra tính tình. Bắt đầu nhìn chung quanh. Nàng nhất quan tâm chính là nơi này địa thế. Tuy rằng không có kinh nghiệm. Nhưng là, vừa rồi trải qua, cùng Vũ Cận Bắc thái độ, cũng đủ nàng minh bạch đến. Tổng thống phủ so phủ nguyên soái muốn nghiêm ngặt rất nhiều. Gián tiếp mà cũng chứng minh rồi. Tổng thống so nguyên soái chỉ sợ muốn cao thủ đoạn rất nhiều. Vũ Cận Bắc binh, đều lưu tại phòng nghị sự bên ngoài. Bọn họ đợi lát nữa có thể hay không đánh lên tới nói. Như thế nào trốn? Mẹ nó, nhìn vật kiến trúc không ít, kỳ thật đi vào tới mới phát hiện, chân chính thông đạo, chỉ có một cái, vạn nhất đợi lát nữa sự việc đã bại lộ, bọn họ bị vạch trần, hai bên đánh lên tới nói, sợ là không dễ dàng như vậy trốn. Vũ Cận Bắc thoạt nhìn rất cường, bởi vì nơi này người, giống như đều rất sợ hắn cảm giác, chỉ là, hắn có thể ứng phó được nhiều ít. Mặc Duẫn Kiều yên lặng thở dài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà. Tay nàng bị nắm lấy. Mặc Duẫn Kiều kinh hách nhảy dựng. Vội vàng nghiêng đi mắt. Vũ Cận Bắc không có xem nàng. Hắn mắt nhìn phía trước. Biểu tình nhàn nhạt. Ánh mắt nhàn nhạt. Lại đều có chấn vỗ nhân tâm vô hình lực đảo ở. Không cần lo lắng. Có ta ở đây. Mặc Duẫn Kiều tưởng hồi hắn một câu. Ta không lo lắng. Nói, nhưng nghĩ đến vừa rồi hắn trêu chọc chính mình tình huống. Yên lặng mà đem lời nói nuốt trở lại trong bụng. Sửa miệng, nga, hảo, tổng thống phủ nghị sự trong đại sảnh. Không ngừng tổng thống một người. Trừ bỏ Tư Lạc An ở ngoài. Còn có một ít quyền cao chức trọng nhân vật. Mặc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc bước vào tới thời điểm. Tư Lạc An đã sớm đem cái gọi là. Ngọn nguồn, nói rõ ràng, chính một người, khiêu chiến mọi người nghi ngờ. Tư Lạc An thấy Vũ Cận Bắc tiến vào, lập tức đôi tay hướng trước ngực một ôm. Vô lại nói, đi ngươi, ta cái này chứng nhân lời nói. Các ngươi không tin, khi ta phạm nhân thẩm vấn, hiện tại nhất khả nghi ra hỏa tới. Các ngươi cứ việc hỏi đi, một câu bạo thô. Khiến cho ở đây người sắc mặt khó coi cực kỳ. Mặc Duẫn Kiều đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó, đối Tư Lạc An lau mắt mà nhìn lên. Lão nguyên soái bị chết kỳ quặc. Liền tính Vũ Cận Bắc cùng Tư Lạc An phối hợp đến thiên y vô phùng. Như cũ đánh mất không được người khác trong lòng hoài nghi. Tư Lạc An đĩnh đạc mà đem những người này trong lòng ý tưởng bại lộ ở vừa đến Vũ Cận Bắc trước mặt. Thứ nhất. Là cho Vũ Cận Bắc một cái nhắc nhở. Thứ hai, chưa chắc không phải một cái lớn mật tuyên bố. Trong lòng ta vô quỷ, cho nên ta nói cái gì đều dám nói. Mặc Duẫn Kiều xem mặt đoán ý xem. Đại khái Tư Lạc An người này vô lười quán. Đang ngồi người đảo chưa nói cái gì. Vũ Cận Bắc đầu tiên là lãnh Mặc Duẫn Kiều. Cùng ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng tổng thống chào hỏi. Sau đó. Giống như tùy ý mà chọn vị trí ngồi. Hắn ngồi xuống kia nháy mắt. Tư Lạc An nhướng mày. Ánh mắt nhanh chóng lóe lóe. Mà còn lại người. Sắc mặt tắc càng thêm khó coi. Vũ Cận Bắc vừa vào cửa liền đem người đắc tội. Cho nên, hắn một câu không nói. Nơi nào sai rồi. Mặc Duẫn Kiều hồ nghi mà nhìn nhìn. Đương nhiên, nhậm nàng nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Vũ Cận Bắc ngồi vị trí, liền ở Tổng thống bên trái thuận số cái thứ nhất vị trí. Vị trí này, đã từng là thuộc về hôm nay đã chết lão nguyên soái ngồi. Vị trí cực hảo, cơ hồ dựa gần tôn quý nhất tổng thống đại nhân mà ngồi. Vũ Cận Bắc này ngồi xuống, không hợp quy củ. 5464, cách chương.